Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sảnh chính chỉ lác đác 4-5 bàn khách, đa phần mọi người còn e dè với món lẩu cay lạ miệng này. Chỉ có những thực khách ưa mạo hiểm mới dám thử mùi hương nồng nàn từ nồi lẩu đang sôi sùng sục khiến cả gian phòng như bừng tỉnh. Khác hẳn với món lẩu truyền thống nhạt nhẽo mọi người vẫn quen, nước dùng đỏ au ánh váng mỡ khiến vị giác ai nấy đều thức giấc. Những chiếc đũa đầu tiên chạm vào miệng đã khiến thực khách tròn mắt kinh ngạc. Từng lát thịt bò, thịt dê mỏng tang trần qua nước dùng sôi bỏng, chấm cùng sốt vừng thơm lừng tan ngay trên đầu lưỡi. Các loại viên cá, viên tôm tươi roi rói càng khiến người ta ăn mãi không thôi. Dù chỉ 5-6 bàn nhưng không khí vô cùng náo nhiệt. Món nào cũng được gọi thêm liên tục khiến Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai phần nào yên tâm. Nhưng nhìn sang khu vực còn trống trải, hai người lại lo lắng thở dài. Nuôi cả đám nhân viên thế này mà khách ít ỏi vậy thì... Đúng lúc đó, Lý Thượng Dân dẫn theo một đoàn người bước vào. Cố Hiểu Thanh nhanh chóng kéo tay áo bố mẹ ra đón. Chủ nhiệm Lý, quý khách quá đỗi, Cố Như Hải cúi người chào, giọng nói đã được rèn giũa suốt tuần qua trở nên trôi chảy. Mời quý vị lên lầu 2, Lý Thượng Dân quay sang giới thiệu với các vị khách đi cùng. Đây là chủ quán lẩu cay nhà họ Cố, mấy vị này đều là lãnh đạo các ban ngành trong khu phố ẩm thực. Hôm nay nhân dịp khai trương, tôi mời mọi người đến thưởng thức món mới. Cố Hiểu Thanh lập tức hiểu đây đều là những nhân vật có máu mặt. Cô bé nhanh chóng chuẩn bị thực đơn đặc biệt với những món ngon nhất. Bữa trưa kết thúc trong niềm hân hoan. Trước khi ra về, Cố Hiểu Thanh còn tặng thêm đĩa hoa quả tươi, khéo léo nhấn mạnh. Đây là quà riêng biếu chú Lý để tỏ lòng biết ơn. Lý Thượng Dân nở mày nở mặt, nhóm khách của ông toàn là bạn chiến đấu cũ giờ đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong ngành công thương, thuế vụ, công an. Ai nấy đều hài lòng với bữa tiệc khác lạ này. Tại quầy thu ngân, Cố Hiểu Thanh ân cần giảm giá 30 và trao tặng tấm thẻ VIP màu đen thiết kế theo mô hình thẻ thành viên cao cấp thời hiện đại. Chú Lý cứ đưa thẻ này, lần sau sẽ được ưu tiên phục vụ đặc biệt ạ. Một tuần sau ngày khai trương, tình hình kinh doanh đã ổn định hẳn. Từ chỗ chỉ lấp đầy 2-3 chỗ ngồi, giờ đây quán liên tục kín chỗ, thậm chí phải xếp hàng chờ đợi. Cố Hiểu Thanh đành mua thêm ghế dài đặt ở lối vào làm khu vực chờ. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai giờ đã hết lo, ngược lại còn bận rộn đến mức chân không chạm đất. Theo thống kê sơ bộ, doanh thu mỗi ngày đạt khoảng 5.000 tệ, lợi nhuận dòng gần 2.000 con số khiến hai vợ chồng choáng váng. 2.000 một ngày ư, ở quê cả tháng mới kiếm được 1.000. Cuộc sống thành thị quả thật khác biệt. Mọi vấn đề từ chỗ ở đến trường học cho Cố Hiểu Kiệt đều được giải quyết êm đẹp nhờ mối quan hệ với Lý Thượng Dân. Trước khi Cố Hiểu Thanh nhập học, công việc kinh doanh đã vào guồng ổn định. Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường do hoàn cảnh gia đình không tiện ở lại thành phố, đã cho thuê lại nhà với giá 6.000 tệ. Năm rồi trở về quê, Cố Hiểu Thanh chính thức bước vào năm học mới. Sau những ngày tháng bận rộn chuẩn bị cho quán lẩu, cô bé không thể trì hoãn việc nhập học thêm nữa. Đây sẽ là năm đầu tiên của thời trung học phổ thông. Trường trung học số 1 quy định học sinh phải ở nội trú. Từ thứ 2 đến thứ 6 ở lại trường, tối thứ 6 được về nhà và tối chủ nhật quay lại ký túc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù bận rộn đến mấy, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai vẫn nhất quyết đưa con gái đi nhập học. Họ muốn tận mắt nhìn môi trường thành phố này, kiểm tra môi trường sống của con mình. Con gái lần đầu xa nhà, làm sao bố mẹ yên tâm được? Lý Tuyết Mai chuẩn bị cho con bộ chăn ga gối đệm mới may, sợ con ngủ không quen. Cả nhà cùng nhau đến trường trung học số 1 làm thủ tục. Cổng trường nhộn nhịp phụ huynh và học sinh nhập học. Cố Hiểu Thanh xuất trình giấy báo nhập học, nộp học phí cùng tiền ký túc xá, nhận được 2 bộ đồng phục và bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân gồm chậu rửa, khăn mặt. Trên danh sách phân lớp, cô bé thấy mình được xếp vào lớp 10A1. Không có ai quen biết, nên cô cũng không để ý nhiều, cùng bố mẹ xách hành lý thẳng đến khu ký túc xá. Dù đã trải qua 2 kiếp người, đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Thanh sống nội trú. Một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, phòng 302 bụi bặm ngổn ngang giấy báo và sách vở cũ, chứng tỏ cả mùa hè không ai động đến. Cố Hiểu Thanh phải đi mượn chổi, cán hót rác và cây lau nhà từ cô quản nhiệm. Lý Tuyết Mai nhanh tay đỡ lấy, bắt con đứng ngoài đợi, cùng chồng dọn dẹp căn phòng. Phòng 8 giường tầng bằng gỗ, bụi phủ dày đặc. Sau khi lau chùi kỹ lưỡng, căn phòng đã sạch sẽ hẳn, chỉ còn cửa sổ vẫn mờ đục. Cố Hiểu Thanh chọn chiếc giường dưới bên phải, cạnh cửa sổ. Cô không thích leo trèo, hơn nữa giường tầng dưới có thể nhét thêm nhiều đồ vào khoang trống bên dưới. 8 tủ quần áo nhỏ xíu đóng sẵn trong tường được đánh số tương ứng với từng giường. Cố Hiểu Thanh trải tấm vải thô quê mùa lên tấm phản trước khi đặt nệm, chăn ga gối đệm lên trên. Giữa phòng là 4 chiếc bàn lớn, chắc là nơi mọi người học bài và ăn uống. Cô bé lót báo cũ vào ngăn kéo gần giường mình, xếp thìa đũa bát ăn cơm cùng lược gương, hộp kem dưỡng da vào đó. Vừa dọn xong, một cô bé thấp đậm, da ngăm đen bước vào cùng mẹ. Khác với vẻ ngoài có phần nhút nhát, cô bé này rất dễ gần, lúc nào cũng cười để lộ má lúm đồng tiền. Chào cậu, mình là Hà Mẫn, lớp 10A1, nhà mình ở ngay trong thành phố. Còn cậu, giọng điệu vui vẻ, không chút kiêu ngạo. Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Mình là Cố Hiểu Thanh, cùng lớp, nhà mình ở thôn Cố Trang, huyện Tứ Thủy. Cô không ngại nói mình là dân quê, thi đỗ vào trường bằng thực lực, có gì phải xấu hổ. Hà Mẫn tròn mắt, ồ, cậu giỏi thật, trường mình ít thu nhận học sinh nông thôn lắm, phải học cực kỳ xuất sắc mới đỗ được. Vậy là từ giờ có bạn học chung rồi. Cô bé chọn chiếc giường đối diện Cố Hiểu Thanh. Bà mẹ Hà Mẫn nhanh nhẹn trải ni lông lót giường rồi xếp chăn gối cho con gái. Đồ đạc từ bình nước nóng đến ổ khóa đều chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai cũng quay lại với bình nước mới mua cùng chiếc khóa nhỏ. Nhìn thấy bà mẹ Hà Mẫn, họ cũng gật đầu chào hỏi. Trước khi ra về, Lý Tuyết Mai lén nhét vào tay con 200 tệ. Con cầm lấy mua đồ ăn, ở đây phải dùng phiếu ăn, đừng để đói. Hà Mẫn kéo Cố Hiểu Thanh đi tham quan trường. Cô bé líu lo như chim chích, ít nhất phải biết nhà ăn và cửa hàng tạp hóa ở đâu chứ. Cố Hiểu Thanh đồng ý, Hà Mẫn đúng kiểu đứa trẻ thành phố được nuông chiều, vui mừng vì thoát khỏi vòng kiểm soát của bố mẹ. Hôm nay là ngày nhập học nên nhà ăn chưa hoạt động. Hai cô bé hẹn nhau trưa sẽ ra quán ăn ngoài cổng trường. Cách trường.